Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Tổ ong ngạt lộ. 2. Chờ một lúc, mặc kệ xuất hiện ai, đều bắt hắn cho ta cầm xuống. Kino nói: Đúng, huấn luyện viên. Hắc Thạch cửa truyền tống từng điểm rút nhỏ. Hiện tại ước chừng chỉ có thể một người chui ra ngoài, không còn ra lời nói, nhưng là vĩnh viễn không ra được. Nha, khả năng đi ra ngoài chỉ có nửa thân thể. Cửa truyền tống bỗng nhiên co vào, đem người cho cắt thành hai nửa. Trên nửa đi ra, dưới nửa vĩnh viễn lưu tại dị tinh cầu. Mấy trăm năm về sau, có lẽ sẽ có khoa học gia đến thăm dị tinh cầu. Bọn hắn ngẫu nhiên ở giữa phát hiện một nửa nhân loại nửa người dưới hóa thạch. Vết cắt dị thường chỉnh tề, thật giống như bị lưỡi dao chặt đứt giống như. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới nửa người trên hóa thạch đi đâu. Nha, cái này có lẽ lại là một cái trăm năm bí ẩn chưa có lời đáp. Cuối cùng xuất hiện như cũ là Grandwood. Kino rất là nhẹ nhõm đem hắn bắt được. Dùng chân không cầu đem hắn cho vây lại đứng lên. Mặc cho hắn làm sao điên cuồng cũng vô pháp đột phá phủ kín. Đối với Kino, Grunwood đã không có bất kỳ tâm tình. Rất rõ ràng hắn bị tổ ong ký sinh rồi. Nếu như là thật sự Grunwood, như vậy nhìn thấy hắn về sau, nhất định sẽ bị hù chạy trốn. Chỉ có một cái đồ ăn não trùng, nhất định phải trở về. Coi như nó e ngại, cũng tất nhiên tại cảm nhận được dị tinh cầu tử tinh bầu không khí sau trộm đi trở về. Bởi vì nó cùng Grandwood cộng sinh quan hệ, thân thể chết rồi, nó cũng biết chết mất. Dục vọng cầu sinh cực mạnh, ăn não trùng, làm sao lại ở một cái khô khan, không có gì thức ăn địa phương ở lại đó. Cái này so giết nó còn muốn thống khổ, nha. Phi hành gia Will tuy nhiên tại dị tinh cầu sống 14 năm. Nhưng cũng cứ như vậy chuyện mà thôi. Thôn phệ Grandwood đầu óc. Ăn não trùng có được bản tôn toàn bộ ký ức. Hắn mới sẽ không một người ở tại không có một ai dị tinh. Tịch mịch khó nhịn đâu. Đây chính là từ xa hoa về tiết kiệm khó khăn. À. Coi như bốc lên bị lại lần nữa bắt được phong hiểm. Nó cũng biết chạy về tới, dù sao cái này dị tinh cầu quá mức, khí tức tử vong. Nó không xác định có thể hay không trong này sống sót. Dù sao cho nó quyết định thời gian không nhiều, căn bản không kịp tra khắp tất cả dị tinh, nhìn xem có hay không lương thực cái gì. Tổ ong phụ thể giả Will nghĩ muốn giấu giếm được cửa truyền tống bên ngoài, địch nhân. Nhất định phải mượn nhờ Grandwood thân thể. Cho nên hắn nhất định phải đánh. Hắn không có cách nào trực tiếp phụ thể. Phụ thể mục tiêu nhất định phải là thi thể. Cho nên nó mới có thể đi trước công kích Fitness. Mà không phải ký sinh trùng ly thể trực tiếp tiến vào Fitness trong thân thể. Mà ở hắn cùng Grandwood giao thủ thời điểm, đột nhiên ở giữa phát hiện Grandwood đã chết rồi. Thế là ký sinh trùng đột nhiên chui ra, trực tiếp chui vào Grandwood trong miệng. Sau đó nó tao ngộ ăn não trùng công kích, hai lần lẫn nhau đánh nhau lên, lấy ăn não trùng tử vong vẽ lên kết thúc ký hiệu. Ăn não trùng nhưng thật ra là thuần túy ma pháp tạo vật, nhưng nó cũng tự có mình sinh mệnh hình thái ý thức. Nhưng mà phụ thể về sau, tổ ong cũng phát giác được vấn đề. Ăn não trùng sau khi chết cũng không mang đến cho hắn cái gì ký ức. Đương nhiên, Grandwood vẫn có đầu óc. Ăn não trùng chỉ là hút ăn một bộ phận, sau đó hai lần kết nối ở chung một chỗ mà thôi. Đương nhiên, nó chỗ ăn hết cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Những bộ phận khác đầu óc cũng không có khai phát, sinh động, cho nên tổ ong thành công ký túc tại Grandwood trên người. Lại không chiếm được trí nhớ của hắn. Hơn nữa bởi vì đầu óc thiếu thốn một khối, hắn nhìn qua càng giống là cái zombie. mắt trái con mắt hướng xuống rũ cụp lấy, mắt phải con mắt lật lên trên, toàn bộ nhìn qua rất quái lạ, không còn giống như là nguyên bản như vậy, trong mắt hiện ra lục quang, cả người giống như là sinh bệnh nặng bệnh nhân như vậy, cỗ thân thể này miễn cưỡng còn có thể dùng, bất quá chờ hắn tìm tới mới thân thể về sau, nhất định sẽ lựa chọn chuyển di. Bronwood chỉ là tạm thời kế sách, dù sao hắn chỉ có thể ký sinh, mà không cách nào sáng tạo. Hắn không cách nào đem Bronwood thiếu thốn đại não một lần nữa tạo ra đến. Như vậy hắn liền chỉ có thể cùng cái zombie đồng dạng hành tàu siêu siêu vẹo vẹo. Sức chiến đấu giảm xuống tiếp cận 10 thành, vốn là bị thương tổ ong ký sinh trùng, lại thêm ký sinh một cái dập nát thân thể. Cho nên, hắn xui xẻo, Seren Carter trực tiếp, cho dù ai nhìn thấy một cái con mắt hướng xuống, một cái con mắt lật lên, cùng với khóe miệng giữ lại chảy nước miếng người, đều biết cảm giác buồn nôn rồi. Đại hắc còn tốt một chút, chỉ là, vì sao mặt đen trợn nhìn một chút? Huấn luyện viên, hắn làm sao thành như vậy cái bộ dáng? Bởi vì hắn đầu óc vốn là thiếu thốn gần 1/5. Hiện tại cũng không cần che giấu. Kino đem sự tình từ đầu chí cuối từng chút nói ra. Đầu óc ai, người trung tâm, cho dù là trong nháy mắt chết đến mấy chục vạn khỏa tế bào não, cũng sẽ cảm thấy đau đầu khó nhịn rồi. Trực tiếp giống như là đào đậu hủ não đồng dạng cùng ngươi đào đi rồi 1/5 ai. Người bình thường đã sớm đánh giám tốt a, cũng chính là tổ ong loại này mạnh mẽ ký sinh, chi phối, cương thi năng lực mà thôi. Nếu không, căn bản không có khả năng lại đứng lên. Huệ, đại hắc rốt cục vẫn là huệ rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chỗ 1/5, chiến hữu, lại là một cái đầu óc thiếu đi 1/5. Bị ký sinh, cương thi, huệ tiếp tục làm huệ. Nhìn xem ngươi là có hay không có thể bị bóc ra. Kino mỉm cười, triệu ra quyển sách, Inhuman cùng Milton đều là cải tạo gen về sau. Sinh ra biến dị năng lực, tổ ong, bị cải tạo thành ký sinh trùng. Nhưng hắn không bị cải tạo trước, thế nhưng còn là một cổ đại người Maya đây. Rob có thể, đại biểu tỷ có thể, không có lý do Inhuman không được. Mấy cái ma văn đánh đi lên về sau, tổ ong, gen năng lực, trong nháy mắt bị lôi kéo đi ra. Không hề nghi ngờ, cái này đặc biệt là cái hắc ám hệ ma pháp. Đồ án là một đầu rất dài côn trùng, một đoàn, chợt nhìn cùng rắn tựa như, đã mất đi gen năng lực Grandwood, bay nhảy, một chút, té xuống đất. Hắn ngũ quan bên trong bắt đầu chảy ra màu xám đen, nước đặc. Không chỉ như thế, toàn thân trong lỗ chân lông cũng rịn ra màu xám đen vật chất. Có chút giống nhỏ dòi bọ giống như, gật gù đắc ý. Hơn nữa, Growwood toàn bộ thân thể đều xẹp xuống, tựa như nội tạng trong nháy mắt bị móc sạch đồng dạng. Thế là, hai người lại lần nữa nôn khan đứng lên. Hình tượng này, xong rồi, sau này nếu có bóng ma tâm lý rồi. Đặc công cũng là người tốt a, còn không có gặp qua buồn nôn như vậy sự tình đây. Huấn luyện viên, cái này xong rồi, còn không có, còn cần cái này. Nói xong, Kino cao cao giơ lên tay phải, trên bầu trời đột nhiên rớt xuống một chùm màu trắng hỏa trụ. Hồng hồng hồng hồng chính là Phoenix phán quyết diễm, phổ thông ma pháp hỏa diễm đốt cháy về sau. Grunwood thi thể không nhất định có thể đốt cháy sạch sẽ. Nhưng Phoenix phán quyết diễm chủ vạn vật hủy diệt, có thể đem hắn sạch sẽ thiêu hủy hầu như không còn. Mà không phải đồng dạng đốt cháy về sau, sẽ còn lưu lại xám. Gen năng lực đã bị tách ra. Tổ ong kỳ thật liền đã không tồn tại. Nó sẽ không lại ký sinh. Nhưng vì để tránh cho có cái gì bệnh truyền nhiễm loại hình, Kino vẫn là thu thập một thanh, đưa Phật đưa đến Tây Trời nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,